Chương 3.049 chương Tang Tử Tấn, thứ hai bạo. Mà lại bị nhân liên tưởng đến vừa rồi mình tại hắc trong thành phố giá cao mua sắm có thể khôi phục vũ hồn đồ vật, như vậy bọn họ chỉ sợ liền có thể đoán được, chính mình là nắm giữ đằng xà lân giáp người. Nói như vậy, đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nguyên cớ, hắn liền đem thứ này trước thả lên. Mà Trần Phong không biết là, lúc này ở nội tông mặt khác một chỗ, lại có một chuyện chính tại bí mật tiến hành. Nơi này, chính là nội tông năm đại chủ phong một trong, cùng Trần Phong chỗ Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong, cách xa nhau không xa. Cái này ngồi hình dạng của ngọn núi, cùng với những cái khác sơn phong cũng không giống nhau. Còn lại sơn phong tốt xấu là tinh tế thật dài có một ngọn núi dáng vẻ, mà ngọn núi này thì là vương vức. Nhìn, nó độ rộng tựa hồ sánh vai độ đều muốn lớn hơn một chút. Tựa như là một cái to lớn bình đài. Còn nếu là cẩn thận phát hiện mà nói thì sẽ phát hiện, ngọn núi này ở đâu là cái gì bình đài, rõ ràng dáng vẻ tựa như là một ngồi to lớn vô cùng đỉnh. Ở phía dưới, có bốn đầu như là thiên trụ đồng dạng cao cao thạch trụ trèo trống, phía trên thì là đỉnh chủ chốt. Cả ngọn núi, lộ ra ngoài núi đá đều là như ngọc đồng dạng xanh tươi chi sắc. Nhìn qua, giống như là nhất tôn thanh ngọc cự đỉnh, cực kỳ xinh đẹp, cao quý. Mà ở trong đó, cũng là nội tông năm đại chủ phong một trong ngọc đỉnh phong. Ngọc đỉnh trên đỉnh, chính là một mảnh to lớn bình đài, phương viên trọn vẹn mấy trăm dặm. Bình đài chính trung tâm, thì là một mảng lớn cao ngất đỉnh đài cung điện. Ở trung tâm, thì là một tòa so như ngọc đỉnh đồng dạng đài cao. Cái này ngồi trên đài cao, chỉ có thật đơn giản mấy cái tòa kiến trúc. Nhưng là, sở hữu nhìn về phía tòa kiến trúc này người, ánh mắt đều sẽ lộ ra vẻ kính sợ. Bởi vì, cái này ngồi trên đài cao, ở lại chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nội tông tối đỉnh cấp 5 tên cường giả một trong Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lao thực lực sai biệt không lớn, đồng thời cũng là cái này một núi phong chúa tể. Tại cái này tòa đài cao bốn phía, thì là phân bố 3 tòa cao lớn nguy nga cung điện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thực lực mạnh mẽ, thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, đời này của hắn mấy trăm năm, cũng bất quá thì thu 3 vị đồ đệ á, nhưng là 3 vị này đồ đệ, lại toàn bộ đều là thiên tư cực mạnh. Từng cái thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Tại nội tông đông đảo trong hàng đệ tử, tiếng tăm lừng lẫy. Mà những năm gần đây, Ngọc Đỉnh Chân Nhân có rất nhiều sự tình cũng đều là không quan tâm, mà chính là đem chuyện này vụ thả cho dưới tay hắn 3 tên đệ tử. Nguyên cớ, hắn 3 tên đệ tử cũng là uy danh làm lấy. Tại Ngọc Đỉnh trên đỉnh, thậm chí cả toàn bộ được trong tông đều là có uy vọng cực cao. Ngọc Đỉnh trên đỉnh, rất là yên tĩnh, thậm chí có chút tĩnh mịch. Chỉ là ngẫu nhiên có côn trùng đều vang chim gọi chi tiếng vang lên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân xưa nay yêu thích yên tĩnh, có thật nhiều các trưởng lão khác đều là đem chính mình sơn phong chế tạo như cùng một cái đại thành trì, còn hắn thì không phải vậy. Hắn phía trên ngọn núi này, trừ hắn ra, cũng là hắn 3 tên đồ đệ cùng một số phục vụ nô buộc. Ngay từ đầu, liền những nô buộc đó đều không có, chính hắn thanh giản quen, cũng căn bản không du nở dê người hầu hạ. Sau đến hay là bởi vì quá sủng chính mình 3 cái đồ đệ, cảm giác đến bọn hắn không ai hầu hạ không quen, cho nên mới làm một số người hầu lên. Lúc này, tại cái kia 3 ngồi trong cung điện, dựa vào trái tòa kia. Tòa cung điện này xây đến vô cùng có đặc sắc, không giống cung điện, ngược lại giống như là tháp cao, như là một tòa trọc trời bảo kiếm. Cực cao, cực mỏng, quá hẹp. Phía trên toàn thân đều là màu trắng kim loại y. Chí ít nhìn lại giống như là đúc bằng kim loại mà thành, lộ ra không nói được sắc bén. Nơi này, chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân tam đệ tử Tang Tử Tấn chỗ ở Tang Tử Tấn, tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân 3 tên trong hàng đệ tử, nhỏ tuổi nhất, nhưng là tu vi lại là phi thường cường hành. Mà lại cực kỳ sắc bén, thậm chí cả có chút tàn nhẫn, tại nội tông bên trong rất nổi danh. Bất quá, càng nhiều hơn chính là hung danh. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại tòa bảo tháp này phía dưới. Đây chính là một tên người mặc trường bào màu lam bình thường thanh niên. Cái này thanh niên, tướng mạo rất phổ thông, thuộc về ném đến trong đám người thì nhìn không thấy cao y chu nở dê loa y kia. Nếu là Trần Phong ở nơi này, nhất định sẽ có chỗ ấn tượng, bởi vì Trần Phong trí nhớ vô cùng tốt, mà người này ngay tại mấy ngày trước đó đã từng theo Ngô Tinh Hà qua kính trong cốc đi tìm Trần Phong nhân một trong. Cái này áo lam thanh niên đi vào bảo tháp hạ về sau, vừa mới muốn chuẩn bị gõ cửa, cất giọng hô người ở phía trên. Đồng nhiên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Sau đó, hắn tại tháp xuống tới đi trở về hai bước, vẻ do dự càng ngày càng sâu trọng, thầm nghĩ trong lòng, vị này Tang sư huynh, ở trong mắt người khác vẫn chỉ là hành sự sắc bén, có chút tàn nhẫn. Mà ta, nhưng biết rõ cách làm người của hắn, hắn đã không phải là tàn nhẫn, mà chính là cực kỳ tham lam ngon độc. Chuyện này ta nói cho hắn biết, có phải hay không là tương đương với tranh ăn với hổ ta nếu là nói cho hắn biết lời nói, ta có thể đạt tới mục đích của ta, ta có thể được đến ta muốn chỗ tốt sao sẽ làm phản hay không mà bị hắn giết chết trong lòng của hắn một trận do dự. Mà liền tại hắn do dự ngay miệng, đồng nhiên, tại cái kêu bảo tháp chi bên trên truyền ra tới một cái thanh âm sâu kín, vương sư đệ. Đều đến như vậy lâu, làm sao còn có tại cửa ra vào luẩn quẩn không đi thế nhưng là có chuyện gì tâm sự, muốn nói với sư huynh đã như vậy, vậy thì tới đi sau một khắc, ầm vang một tiếng, cái kia tháp cao đại môn trực tiếp mở ra. Sau đó, một cái lốc xoáy xuất hiện, một cỗ cường đại hấp lực, đống nhiên ở giữa truyền đến, trực tiếp kiện hàng trên cái này áo lam thanh niên. Vang một tiếng, áo lam thanh niên cơ hồ là lấy một loại bị đụng vào tư thái, trực tiếp tiến vào bảo bối trong tháp. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, cái này xong, không muốn nói đều không được. Vang một tiếng, bảo tháp đại môn trực tiếp quan bế. Chẳng qua trong chốc lát, cái kia áo lam thanh niên chính là đã bị cái kia cỗ hấp lực cho lôi cuốn lấy đi vào tháp cao đỉnh cao nhất. Đây là một mảnh rộng lớn không gian. Mà mảnh không gian này, vô cùng có đặc sắc, toàn bộ phủ lên một tầng tinh tế cắt trắng. Cắt trắng phía trên, còn có cắm mấy cây chết héo nhánh cây. Mấy khối rơi xuống nham thạch. Nhánh cây bị bóc đi ra, không có co sinh cơ, nhiều nếp nhăn, màu trắng đá lởm chởm. Nham thạch bên cạnh, còn có mấy cái bộ thi thể. Cái này mấy cái bộ thi thể, có mới mẻ, có thì là đã chỉ còn lại có thây khô. Có người, cũng có động vật. Mà lớn nhất diệu thì là, tại phía trên vùng không gian này, lại còn treo lấy một vòng câu nguyệt. Cũng không biết là thế nào làm ra, ở nơi đó treo lơ lửng trên cao. Toàn bộ không gian phương viên không biết lớn bao nhiêu, nhưng lại cực kỳ bao la, cho người ta một loại thương mang, tĩnh mịch, cô quạnh không, phải nói là tĩnh mịch cảm giác trọng yếu nhất, cũng là loại kia nồng đậm tử khí. Mà tại mảnh không gian này ở giữa nhất, thì là ngồi xếp bằng lấy một tên thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen trên người cái kia áo bào, bộ dáng thì giống như cuốn vải liệm, khiến người ta nhìn, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Áo lam thanh niên đứng tại mảnh không gian này lối vào, hắn lúc này, quần áo trên người tổn hại, có mảng lớn vết máu. Nguyên lai, vừa rồi hắn cũng không phải là trực tiếp bị hút đi lên.